Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ui, rõ ràng là Hàn tiểu thư nhất định là có hiểu lầm. Tôi thừa nhận tối qua tôi có chút thất thố, nhưng từ đầu đến cuối tôi chưa từng nói là không cùng Tà Tổng hợp tác. Này, Hàn Phỉ Vũ vui mừng, tin vui ngoài dự đoán làm khuôn mặt cô bớt hết u sầu. Chỉ là anh cắt đứt cô. Tôi cũng nói qua hiện tại cô có thể từ chối phương án hợp tác. Kiều Bân lập lờ nước đôi làm cho cô có chút không biết làm thế nào. Hàn Phỉ Vũ nghi ngờ nhìn anh. Kiều Tổng, xin lỗi, tôi không hiểu. Đơn giản mà nói, chính là quý công ty cần phải suy tính một thời gian. Chợt nghe thấy hai chữ suy tính, trong đầu cô thoáng chốc hiện lên tình huống xấu nhất. Kiều Tổng, xin ngài hãy nghe tôi nói. Đêm qua người không đúng là tôi, không liên quan đến Tả Tổng Giám Đốc. Hàn tiểu thư, tôi hiểu tâm ý của cô, nhưng biểu hiện của Tả Tổng tối hôm qua, thật sự... Anh không nói tiếp. Chuyện này hoàn toàn là lỗi của tôi. Nếu như chọc Kiều Tổng không vui, xin hãy chấp thuận lời xin lỗi của tôi. Cúi đầu thật thấp thành ý tạ lỗi. Hàn tiểu thư, xin cô đừng như vậy. Anh không phải vì một chút thủ đoạn buôn bán mà đùa bỡn. Chỉ sinh ra lòng áy náy. Trước kia như thế, hiện tại cũng như thế. Mặc dù buổi sáng Hàn Phỉ Vũ hiện nay rất đáng thương. Cầu động ẩn tâm của đàn ông. Mặc dù dáng dấp bề ngoài của anh một bộ ôn hòa, thường khiến người khác hiểu lầm anh là người làm xạ mềm yếu. Trên thực tế, lòng anh rất cứng rắn, tuyệt đối sánh ngang với Tả Hữu Nam. Giống như suy nghĩ của Tả Hữu Nam, thần thoại đích xác là bạn, hợp tác tốt nhất của Kiều Thị. Dù sao nhìn chung Đài Loan hiện nay không có một công ty nào có thể so sánh với thần thoại. Nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ vội vàng ký hợp đồng với thần thoại. Bởi vì càng ra vẻ khẩn trương hợp tác sẽ yếu thế hơn đối phương. Tính tình Kiều Bân và Tả Hữu Nam rõ ràng bất đồng. Một người là phong mang tất lộ, khiến chất vương giả làm cho người ta nhìn mà sợ. Một người là thâm tàng bất lộ, thủ đoạn cao minh. Nhưng trong tay hai người nắm lực lượng khổng lồ ngang nhau. Đêm qua Kiều Bân đến nơi hẹn trước đã tức giận, định phải tay áo bỏ đi. Vấn đề là lợi dụng cơ hội có thể đạt tới hiệu quả lớn nhất. Cho nên khi thấy Tả Hữu Nam, Kiều Bân đã điều tra tìm hiểu rõ bối cảnh của anh, tình trạng gần đây. Cũng vì điều tra qua, vì vậy Tả Hữu Nam và Hàn Phỉ Vũ có quan hệ gì, Kiều Bân rất hiểu rõ. Mới gặp Hàn Phỉ Vũ, Kiều Bân liền quyết định làm bộ cố ý với cô. Bởi điều này khơi lên lửa giận của Tả Hữu Nam. Tiếp theo mình tức giận rời đi, để anh có thể hướng thần thoại ép nhiều điều kiện có lợi hơn. Thành công không chờ thủ đoạn là tác phong nhất trí của Tả Hữu Nam và Kiều Bân. Kiều Tổng thật xin lỗi, xin ngài đại nhân đại lượng, bất kể hiểm khích lúc trước. Hàn Phỉ Vũ cúi thấp đầu hơn. Hàn tiểu thư xin mời ngẩng đầu lên. Kiều Bân dùng giọng ôn hòa nói, tôi đồng ý với cô sẽ cùng Tả Tổng gặp mặt thương lượng. Chỉ là mấy ngày nay hành trình của tôi rất kín, sợ rằng không có thời gian. Nếu cuối tuần tôi có thể chống một ít. Nghe anh chịu gặp Tả Hữu Nam, Hàn Phỉ Vũ cao hứng, được lập tức ngẩng đầu lên. Cảm ơn ngài, Kiều Tổng, thật rất cảm tạ ngài. Một khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười, Kiều Bân cảm thấy cô vô cùng rất đáng yêu. Tuy nhiên như vậy lại theo Tả Hữu Nam, căn bản không hiểu được thương tiếc người, thật sự là thật đáng tiếc. Chỉ là cảm giác anh đối với Hàn Phỉ Vũ cũng chỉ vẹn vẹn dừng ở đây. Anh đối với phụ nữ, tình yêu đã có sức miễn dịch cao. Ví dụ, của em gái duy nhất, làm anh chợt biến thành lãnh khốc vô tình. Đồng thời cũng làm anh hiểu được, tình yêu chỉ một loại độc dược bọc đường. Cả đời này anh không cần ảo mộng, tình yêu không chạm tới được, nhưng lực sát thương lại khổng lồ. Hiện nay, thứ đáng giá với anh, chỉ có Kiều Thị. Ngày thứ hai, Hàn Phỉ Vũ đặc biệt đến công ty sớm, bởi vì cô nói có lời muốn nói với Tả Hữu Nam. Tả Hữu Nam bình thường đến công ty sớm hơn nhân viên khác, làm thư ký của anh hơn một tháng. Điều này cô rất rõ ràng. Hàn Phỉ Vũ hít sâu một hơi, sau đó gõ gõ cửa phòng tổng giám đốc. Đi vào. Cô đẩy cửa vào, Tả Hữu Nam không ngẩng đầu lên. Tả tổng giám đốc. Chuyện gì? Ánh mắt Tả Hữu Nam vẫn khóa văn kiện trước mặt anh. Kiều tổng giám đốc nói buổi tối chủ nhật này có thể gặp ngài. Nghe vậy, Tả Hữu Nam chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh ta chịu gặp anh. Trần giọng hỏi đồng thời hình ảnh Kiều Bân đối tốt với Hàn Phỉ Vũ nhanh chóng xẹt qua trong đầu. Một ngọn lửa đố kỵ bùng lên trong cơ thể anh. Đúng vậy. Em làm gì? Ánh mắt Tả Hữu Nam đột nhiên sắc bén, khiến Hàn Phỉ Vũ có chút khiếp sợ. Em không có làm gì. Cô không muốn anh biết cô lén lút đi tìm Kiều Bân. Nghe Hàn Phỉ Vũ chối bỏ quá nhanh, càng lộ ra vẻ cô đang nói dối. Em không làm gì. Là chiến thuật tâm lý nổi tiếng thương giới như Kiều Bân sẽ đồng ý gặp anh nhanh như vậy sao? Tả Hữu Nam cười nhạt vài tiếng. Hàn Phỉ Vũ, em cho anh là đứa trẻ 3 tuổi. Tả tổng giám đốc, lời nói dối bị vạch trần, thanh âm Hàn Phỉ Vũ không tự chủ được run lên. Em làm gì? Đừng để anh hỏi một lần nữa. Còn người Tạ Hậu Nam lạnh lẽo, càng ngày càng kinh người, làm hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.